audio Gấu Trúc, luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Các bạn đang nghe tiểu thuyết Đam Mỹ, độc giả và nhân vật chính đích thị là Chân Tình, tác giả Đồi, người dịch Hoàng Ly, người đọc Mây và Mịch. Chương 29. Tác giả: chọn một địch thủ tốt, đây là chuyện trọng đại cả đời. Cái từ 4 năm quanh quẩn mãi trong đầu của Đỗ Trạch, cậu không hiểu nổi. Rõ ràng cậu chỉ vào trong có một lúc, thế mà bên ngoài đã 4 năm trôi qua. Lượng thông tin thật lớn. Trong ánh mắt ngơ ngác không hiểu của Đỗ Trạch, Tu rướn thẳng người lên, có thể nhìn thấy rõ vệt đỏ thẫm trên môi Gnome. Đó là máu từ vết thương cậu vừa bị cắn. Tu dường như cũng nhận ra điều đó. Anh liếm lên khóe miệng cậu, sau đó mỉm cười vô cùng ngọt ngào, cứ như một cậu bé được ăn món kẹo mình thích nhất vậy. Đỗ Trạch vừa nhổm được người dậy, bỗng thấy tim đập mạnh. Cậu thấy Tu vươn tay ra, vuốt lên cổ cậu từng chút một. Hồi trước Tu cũng từng so gái Đỗ Trạch như vậy, thế nhưng lại chưa bao giờ có cảm giác mờ ám, mãnh liệt như lúc này. Cậu có thể cảm nhận được đầu ngón tay của Tu mân mê trên huyết quản của mình, cùng với một chút cảm giác rạo rực. Có gì không đúng lắm? Đỗ Trạch hơi khó khăn nuốt nước bọt, hầu kết di chuyển dưới ngón tay Tu. Cậu cảm thấy nhân vật chính lúc này cứ như núi lửa sắp phun trào, mà cậu lại kẹt ngay trên miệng núi lửa ấy. Thôi được rồi, bất cứ nhân vật chính trong tiểu thuyết y nào mà phải nhẫn nhịn chờ đàn em của mình những 4 năm, chỉ số phẫn nộ chắc chắn đều sẽ bùng nổ. Nhưng mà cứ bình tĩnh cái đãng, không phải tác giả đã nói rồi sao? Chớp mắt x năm đã qua, cho nên nhân vật chính, anh có muốn trút giận thì hãy trút giận lên đầu của tác giả thối nát suốt ngày ha ha, không bao giờ xuyên không kia kìa. Đừng có trút lên mạng độc giả vô tội đáng thương này. Cậu cảm thấy tay của Tu vòng ra sau gái mình, đẩy cậu dí sát lại gần anh. Thiếu niên gần ngay trước mặt chạm trán mình lên trán cậu, giọng nói điềm đạm ngọt ngào: cậu có điều gì muốn nói không? Đây là để tiểu sinh nói lời trăn trối cuối cùng đúng không? Tiểu sinh thực sự không biết tại sao lại thành như vậy mà, hu hu. Nếu không có, vậy nghe tôi nói. Giọng nói dịu dàng của Tu lộ vẻ kiên nhẫn. Tôi có rất nhiều thứ muốn nói với cậu. Bùm! Một tiếng nổ mạnh vang lên từ phía tây, một làn khói đen thật dài bốc lên từ phía quảng trường trí tuệ trong di tích Gnome. Lão Chon cau mày, giọng nói hiền từ có vẻ không vui. Trẻ con thời nay đứa nào cũng bạo lực như thế à? Có người đột nhập. Từ phía con phố vang lên những tiếng bước chân bình bịch khác nhau, càng ngày càng gần. Đỗ Trạch ngồi phát dậy, chắn trước mặt Tu theo phản xạ. Bây giờ nhân vật chính đang ở hình thái Gnome, không tiện lộ mặt. Tốc độ của đối phương rất nhanh, gần như chỉ loáng cái đã xuất hiện trong tầm mắt Đỗ Trạch. Đó là một tiểu đội lính đánh thuê. Đi đầu là một tên đạo tặc tóc ngắn màu trắng. Tên đạo tặc kia thấy Đỗ Trạch và Lão Chon thì vội vàng phanh kít lại. Đám đồng bạn sau lưng hắn suýt thì đâm phải hắn. Ơ hay, ê nốc ra tự dưng lại dừng lại làm gì? Người vừa lên tiếng trách móc là một tráng sĩ với những cơ bắp vạm vỡ. Một cô bé con đang ngồi trên vai gã. Cô bé vỗ tay, cười khúc khích. Ê nốc là đồ ngốc, là đồ ngốc. Tên đạo tặc tên Ê nốc bèn quay đầu lại đầy bất mãn. Hắn chỉ vào Đỗ Trạch và Lão Chon trên quảng trường thấu hiểu mà kêu lên. Mấy người không thấy phía trước có người à? Đỗ Trạch nhìn đám người kia, không cần phải mất công nhớ lại nữa. Danh tính của bọn họ đã tự động hiện lên trong đầu cậu. Đạo tặc Ê nốc, chiến sĩ Bác, pháp sư hệ hỏa Mia, và cả... Tim của cậu đập nhanh hơn. Cậu nhìn chằm chằm bóng người cao ráo đứng phía sau tráng sĩ cơ bắp. Đó là một thanh niên tóc vàng mắt xanh, mặc giáp trắng, gương mặt anh tuấn khí khái cùng đôi mắt sáng như sao. Cậu nhìn anh ta, trong đầu cứ như thể có một người tí hon đang hát lại nội dung hỗn huyết. Nhân vật chính tham gia vào một tiểu đội lính đánh thuê. Trong đội có một tên đạo tặc tăng động tên Enoch, là một tên ngốc nhưng ngu si hưởng thái bình. Trong đội còn có một cô bé mồm miệng rất lanh lợi tên Mia, là một ma đạo sĩ hệ hỏa nhỏ tuổi. Trong đội còn có một đấu sĩ tên Bác, không rời khỏi Mia một bước. Và bọn họ chỉ vào thánh kỵ sĩ còn lại, nói với nhân vật chính, đây là đội trưởng của chúng tôi. Tên anh ta là Eric, thánh kỵ sĩ Eric. Xin chào, anh trai địch thủ. Trong truyện Y, địch thủ là một vai rất quan trọng. Anh ta và tốt thí cùng đảm nhận trọng trách tặng nhiệm vụ, tặng trang bị, tặng em gái, tặng đàn em vân vân cho nhân vật chính. Nhưng điểm khác biệt lớn nhất Giữa địch thủ và tốt thí, đó là độ bền và khả năng tái sử dụng. Tốt thí chỉ lên sân khấu đúng một lần là đắp chiếu. Trong khi một địch thủ chuyên nghiệp phải dùng cả cuộc đời mình để đối đầu với nhân vật chính, suốt từ đầu đến cuối truyện. Thời lượng lên sóng thậm chí còn cao hơn cả dàn hậu cung của nhân vật chính. Cho nên tác giả truyện ngựa đực vẫn thường truyền theo nhau một câu nói: hãy chọn cho nhân vật chính của mình một địch thủ thật tốt, đây là chuyện trọng đại cả đời. Nhất Hiệt Chi Khâu cũng chọn cho nhân vật chính nhà mình một địch thủ môn đăng hộ đối. Thứ nhất, địch thủ cũng có thiên phú cao chả kém gì nhân vật chính ở hình thái con người. Anh ta có khả năng cảm nhận nguyên tố ánh sáng cấp 3S, khả năng tương tác với nguyên tố ánh sáng cấp 2S, chỉ số võ lực ngang ngửa với nhân vật chính. Thứ hai, địch thủ có thân phận hết sức huy hoàng khí phách. Anh ta là đứa con thánh ở thần điện ánh sáng, dưới một người trên vạn người, có quan hệ mập mờ với thánh nữ Vivian. Dù là xét từ phương diện nào đi chăng nữa, nhân vật chính đều có thể có cớ để bóp chết anh ta. Lần đầu tiên nhân vật chính gặp địch thủ, đó là khi anh ta giấu giếm thân phận đứa con thánh của mình đi chu du khắp lục địa hỗn độn. Khi biết nhân vật chính ở hình thái tinh linh muốn đi đến di tích Gnome, anh ta mới mời nhân vật chính gia nhập vào tiểu đội lính đánh thuê hoàng kim của mình. Đám độc giả ai nấy đều không ngờ đây chính là lần gặp gỡ định mệnh, đều ngây thơ cho rằng nhân vật chính đã gia nhập vào một tiểu đội thật là tầm thường, mong chờ xem nhân vật chính dẫn dắt đoàn đội thẳng tiến phó bản di tích Gnome khí phách như thế nào. Ngoài ra, đội trưởng tiểu đội này có vẻ rất được đấy. Nhân vật chính hãy cân nhắc thu nạp về làm đàn em đi thôi. Sau đó, đám độc giả biết được Enoch là truyền nhân của vua trộm chắc. Sau đó, đám độc giả biết được Mia là cháu gái của pháp thần Antonio. Sau đó, đám độc giả biết được Eric là đứa con thánh của thần điện ánh sáng. Sau đó, không có sau đó, khi Eric còn mãi nhớ mong người bạn tinh linh của mình, còn tu biết thân phận Eric xong, liền kéo ngay Eric vào sổ đen. Thế là bắt đầu cuộc đối đầu cả đời của hai người. Đối với anh địch thủ Eric này, Đỗ Trạch vẫn cảm thấy hết sức bối rối. Nhất Hiệt Chi Khâu miêu tả Eric như thế này: tóc vàng rạng rỡ, đẹp trai, tiền đồ vô hạn, đủ các đức tính tốt đẹp nhất gộp lại, có phải rất quen thuộc hay không? Đây không phải chính là nhân vật chính trước lúc hắc hóa à? Địch thủ càng tốt đẹp bao nhiêu thì nhân vật chính hắc hóa càng nhiều bấy nhiêu. Tác giả, ông cố ý đúng không? Ông muốn làm độc giả khóc đến thế phải không? Tiểu xin khóc ngay đây cho xem nhá. Mỗi lần thấy anh địch thủ trong hỗn huyết, Đỗ Trạch đều mặt đầy máu mà nghĩ: nếu như cậu không lanh chanh đi bình luận tìm cảm giác tồn tại, thì nhân vật chính sẽ giống như địch thủ bây giờ, có phải không? Hơn nữa, cái tên tác giả này hoàn toàn chẳng có nhân tính gì cả. Trong tiểu thuyết y hỗn huyết này, nhân vật chính nỗ lực hủy diệt thế giới, còn địch thủ thì luôn nỗ lực ngăn cản nhân vật chính. Đám độc giả tan tác trong làn gió. Mà nó, rốt cuộc ai là nhân vật chính, ai là nhân vật phản diện vậy hả trời? Đối với cặp đôi nhân vật chính và địch thủ khác thường này, hưng phấn nhất phải là kể đến đám em gái tục nữ kia. Tầm nhìn của Đỗ Trạch bắt đầu chuyển hướng, tuy rằng hình vẽ trong đồng nhân vốn khác với người thật, nhưng cứ nghĩ đến cảnh anh bạn địch thủ trong đồng nhân thở hổn hển mà rên rỉ. Sắp ra rồi, tên ngốc nào đó cảm thấy không dám nhìn thẳng vào mắt anh bạn địch thủ nữa. Người cuối cùng bước ra là một tinh linh cầm cung. Đỗ Trạch nhìn sinh linh tuyệt đẹp trong truyền thuyết đó, đột nhiên cảm thấy cốt truyện đại thần quả là chuyên nghiệp vô cùng. Vì thiếu nhân vật chính nên bèn thêm một tên tinh linh khác để bù vào, tái hiện lại tiểu đội lính đánh thuê 5 thành viên. Mia ngồi trên vai của bác, nhìn thấy mái tóc màu đay của Tu ở sau lưng Đỗ Trạch. Ở đó có trẻ con. Cô bé vui vẻ vẫy tay. Nhìn kia, nhìn kia. Eric quét mắt nhìn các quảng trường một lượt. Khi nhìn thấy Đỗ Trạch, ánh mắt anh ta sáng bừng lên, sau đó nở một nụ cười vô cùng sán lạn. Chúng tôi là tiểu đội Hoàng Kim, tôi là đội trưởng, tên là Eric. Eric ra thanh kiếm trên tay vào vỏ, thể hiện mình không có ác ý. Xin hỏi các vị là... Lão John không nói gì, ông đang chờ mệnh lệnh của Tu. Tu không nói gì, anh im lặng tựa vào lưng Đỗ Trạch. Đỗ Trạch không nói gì, tên ngốc còn đang vật lộn với chứng sợ giao tiếp xã hội đây này. Đối mặt với đội quân trầm lặng này, Eric mặc dù hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn không hề nổi giận, mà tiến về phía Đỗ Trạch một bước, kiên trì hỏi: có thể cho tôi biết tên của cậu được không? Lần này phạm vi đã thu hẹp thành cậu rồi cơ đấy. Đỗ Trạch nhìn Eric, nghĩ đến Tu ở đằng sau lưng mình, trong lòng nhất thời cảm thấy kính nể sâu sắc. Nhắn được phát hiện được nhân vật chính thực sự ở đâu này? đúng là không hổ địch thủ tốt vướng víu khúc mắc cả đời với nhân vật chính. Tên độc giả ngốc nghếch nào đó đột nhiên có cảm giác mình cứ như là vương mẫu nương nương ngăn cản ngư lang chức nữ gặp nhau ấy. Rõ ràng đây là lần đầu gặp mặt mang tính lịch sử giữa nhân vật chính và địch thủ, mà cậu lại chắn ngang thế này thì không ổn lắm. Nhưng đúng lúc này, cậu cảm thấy sau lưng nhẹ hẳn đi, một đôi tay từ phía sau vòng ra ôm lấy cổ cậu, cố sức kéo cậu vào lòng. Thu ông Đỗ Trạch nhìn thẳng vào mắt thanh niên tóc vàng mắt xanh đẹp trai ở trước mặt. Tại sao phải nói cho ngươi biết? Giọng nói của anh có vẻ bất mãn vô cùng, nhưng kết hợp với vẻ ngoài trắng trắng mềm mềm kia thì trông giống như một cậu nhóc đang hờn dỗi hơn. Ngay một khắc khi nhìn thấy Tu, cả tiểu đội kia phải đứng thẳng người lên. Y nấp dụi dụi mắt, tôi đang nhìn thấy người lùn trong truyền thuyết kìa. Y nấp ngốc, bây giờ đến ma tộc cũng xuất hiện rồi, thế mà người lùn thì có gì kỳ quái đâu. Sự chú ý của Mia chuyển sang một hướng kỳ quái. Cậu bé bưng mặt, ánh mắt nấn ná không rời khỏi Tu. Cậu ta thật đáng yêu, bé bé mềm mềm. Người lùn để đáng yêu như vậy sao? Cô bé nhỏ vỗ lên vai anh chàng vạm vỡ. Ta tuyên bố, bổn tiểu thư hôm nay đã yêu rồi. Bát bất đắc dĩ cười khổ, nói với Mia. Tiểu thư, người lùn trông nhỏ vậy thôi, nhưng tuổi tác chắc chắn là gấp hai lần cô rồi. Tinh linh nọ nhìn thoáng qua Tu và Đỗ Trạch, rồi nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay, không nói lời nào. Khuôn mặt Eric cũng lộ vẻ kinh ngạc, nhận thấy người đối diện có chút địch ý, anh ta vẫn mỉm cười ôn hòa. Tôi chỉ muốn kết bạn, chúng ta không muốn làm quen với ngươi. Tu ngắt lời Eric, giọng nói có vẻ kìm nén. Hiện giờ, các ngươi có một khắc đồng hồ để rời khỏi nơi này. Eric hơi sững lại, người lùn với mái tóc màu đay trước mặt đang ôm nghỉ lấy cậu thanh niên tóc đen. Cứ như một đứa bé sợ bị người ta cướp mất món đồ chơi yêu thích nhất. Liều mạng xua đuổi kẻ khác ra khỏi địa bàn của mình. Eric còn chưa kịp nói gì, Inop đã sắn tay áo lên. Người lùn này thật là khó chịu, để ông nên dạy cho nó một bài học. Trước ánh mắt của tất cả mọi người, Tu mỉm cười, hai mắt cong lên như vầng trăng khuyết. Hai má lúm đồng tiền nho nhỏ trở nên ngọt ngào lạ thường. Còn 10 phút, các ngươi có thể đi chết được rồi. Nguy rồi. Eric hơi bối rối, muốn cứu vãn tình thế. Anh ta nhìn Đỗ Trạch và Tu với ánh mắt hết sức chân thành. Vô cùng xin lỗi, bạn của tôi quá kích động, anh ta không có ác ý đâu. Giọng của Eric đầy vẻ áy náy, thanh niên tóc vàng này cố gắng thể hiện thiện ý của mình. Tôi rất quý cậu. Trong nháy mắt, Đỗ Trạch cảm thấy rùng mình. Cánh tay Tu vòng quanh cổ cậu đột nhiên siết chặt đến mức cứ như thể một giây tiếp theo sẽ lột luôn cái đầu của cậu xuống. Ta hối hận rồi. Giọng của Tu không lớn nhưng lại vang lên rất rõ. Bây giờ các ngươi hãy chết luôn đi. Hứ? Âm tiết cuối cùng ngân cao lên đầy tà ác. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, người lùn nho nhỏ nghiêng đầu sang một bên, ra lệnh với người đàn ông tóc nâu bên cạnh. Giết chúng. Anh định đánh luôn bây giờ sao? Giờ không phải là khoảng thời gian ngọt ngào hai người ẩn giấu thân phận của mình rồi tương thân tương ái sao? Tên độc giả ngốc nghếch liều mạng hồi tưởng lại đoạn hội thoại trước đó. Hoàn toàn không có vấn đề gì mà. Hai người đối đáp lời thoại không phải rất tốt sao? Tự dưng nhân vật chính cứ như bị đánh trúng điểm yếu mà bùng nổ lên. Lẽ nào điểm G của tinh linh với điểm G của người lùn không giống nhau à? Hóa ra hỗn huyết còn có thuộc tính của trò chơi bồi đắp tình yêu à? Cưa cầm các hình thái khác nhau của nhân vật chính còn phải chọn lời thoại khác nhau nữa à? Nhận được mệnh lệnh của Tu, lão Tròn bắt đầu bước về phía tiểu đội đánh thuê, vẫn là nụ cười ôn hòa như trước. Ông nhẹ nhàng nói, thực tế thì tôi không thích chết chóc lắm đâu, nhưng tiểu chủ nhân hiện giờ khá ngang bướng. Thấy lão Tròn có vẻ dễ nói chuyện, Eric tiếp tục nỗ lực ngăn cản xung đột sắp xảy ra. Chúng tôi không hề muốn mạo phạm đến mọi người, trong chuyện này nhất định là có hiểu lầm gì đó. Tiểu chủ nhân nói rồi, các ngươi phải chết. Tôi biết điều này nghe có vẻ quá đáng. Giọng của lão Tròn đầy vẻ dịu dàng và cương chiều. Nhưng tôi sẽ nuông chiều sự ương bướng của cậu ấy, vì cậu ấy là tiểu chủ nhân duy nhất hiện giờ của chúng tôi. Eric á khẩu không nói gì nổi. Đối mặt với một lão Tròn trung thành và tận tâm như thế, Inok lập tức rút dao găm. Bát thì lấy kiên chắn. Mia nhảy xuống khỏi vai Bát rồi cũng lấy pháp trượng ra. Phượng Hoàng đập cánh bay xuống khỏi vai của lão Tròn. Lão Tròn đeo lưỡi dao và nắm đấm tay, nhìn tiểu đội đánh thuê, hơi cúi người xuống như muốn tạ lỗi, lại như đang dồn sức để chuẩn bị tấn công. Xin hãy bỏ qua cho. Vừa dứt lời, lão Tròn đạp chân xông về phía tiểu đội đánh thuê. Tốc độ của lão thực sự quá nhanh. Trong mắt Đỗ Trạch, chỉ một giây trước, hai bên còn cách nhau hơn 10 mét, thế mà một giây sau đã giao chiến kề cận rồi. Keng! Trong chớp mắt, bác dùng khiên đỡ đòn tấn công của lão Tròn. Đấu khí màu đỏ gia tăng sức mạnh cho anh ta. Mặc dù như vậy, bác vẫn bị đả tấn công của lão Tròn húc đến mức trượt về phía sau một đường dài. Khoảnh khắc khi hai người va chạm đã tạo ra một áp lực khủng khiếp khiến mọi người xung quanh bị đẩy lùi về phía sau vài bước. Bát vất vả lắm mới đứng vững được. Anh ta nhìn chằm chằm thân hình không có mức cường tráng của người tóc nâu đối diện. Đối phương vẫn nở nụ cười hiền lành đó, trông có vẻ rất thoải mái. Trong khi đó, bát lại càng ngày càng trầy trật, hai cánh tay siết chặt lấy tấm khiên, gân xanh nổi lên rõ ràng. Khuôn mặt đỏ bừng do gồng sức quá mạnh, mồ hôi ngày càng tứa ra nhiều hơn. Bát chỉ cảm thấy áp lực đè nghiến lên cánh tay càng lúc càng lớn. Anh ta sắp không cầm cự được nữa. Leng keng. Inox lăn sang một bên, tránh tấm khiên bay thẳng tới. Hắn trợn mắt nhìn lão Tròn, chửi ầm lên. Bỏ qua cái con khỉ mốc, cái bỏ quá cho ông. Là muốn tự này chết thật à? Inox ngu ngốc, mỉa dậm chân. Tại ngươi cả, làm anh yêu của ta nổi giận rồi. Eric vội vã chạy về phía Bát, đã bị lão Tròn hất văng sang một bên, đỡ anh ta dậy. Lo lắng nói, Bát, không sao chứ? Eric, giọng của Bát khàn đặc, chúng ta mau chạy thôi, đối phương là kiếm thánh đấy. Inox lập tức im bặt, hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn lão Tròn. Chênh lệch đẳng cấp trong hỗn huyết cực kỳ tàn khốc, càng lên cao chênh lệch càng rõ. Lấy chiến sĩ làm ví dụ, trong điều kiện cấp độ trang bị ngang bằng nhau, 10 kiếm sĩ không đánh lại một đại kiếm sĩ, 20 đại kiếm sĩ không đánh lại một kiếm sư, 50 kiếm sư không đánh lại một đại kiếm sư, 100 đại kiếm sư không đánh lại một kiếm thánh. Còn cấp độ võ thần, đó chính là nguyên một quả bom hạt nhân. Người duy nhất có thể phá vỡ được quy tắc này, chỉ có thể là nhân vật chính toàn thân đầy hắc. Khiêu chiến vượt cấp luôn là đặc quyền của nhân vật chính. Thực lực và tiềm lực của tiểu đội đánh thuê Hoàng Kim quả thực rất mạnh, nhưng đối với một kiếm thánh, bọn họ vẫn còn có non nớt. Các ngươi không thể đi. Lão Tròn cười hòa ái, ta phải thỏa mãn ý muốn của tiểu chủ nhân. Eric hết hy vọng, bèn rút vũ khí của mình ra. Đó là một thanh kiếm trông như được rèn từ ánh sáng. Lưỡi kiếm dài mảnh, phát ra một vầng hào quang nhàn nhạt. Cho dù ở trong tình thế này, người thanh niên tóc vàng vẫn vô cùng lịch sự nói. Đắc tội rồi. Nguyên tố ánh sáng bám vào người Eric, ban chúc phúc cho anh ta. Anh ta vô cùng thận trọng tiếp cận lão Tròn từng chút một. Bát nhặt tấm khiên của mình về, rồi cũng tham gia vào trận chiến. Inox nhìn ba người đang giao chiến kịch liệt, rồi lại nhìn Tu và Đỗ Trạch. Hắn nhỏ giọng nói với Mia ở bên cạnh. Hay là tôi đi giết cái tên gnome kia? Thế là, ối! Inox ôm chân đau đến gào ầm lên. Mia hung dữ trợn mắt nhìn hắn, nhưng vẫn không ngừng đọc thần chú. Lão Tròn đỡ kiếm của Eric, đá một cước vào bộ giáp của Eric, khiến thanh niên tóc vàng ngã văng ra, đập vào vách tường bên kia quảng trường. Sau đó, ông ta nhanh nhẹn lộn ra sau, né một chiêu của Bát, lợi dụng sơ hở dùng hai chân kẹp lấy cổ Bát, hất mạnh, cũng quăng Bát văng về phía vách tường trên quảng trường. Xong xuôi hết thảy, lão Tròn thở dài một cái, sau đó không đuổi theo đến vách tường để bổ thêm một kiếm, mà quay ra nhìn về phía Mia. Đùa với lửa là không tốt, cô bé. Mia không trả lời, tốc độ niệm chú của cô ngày càng nhanh, nguyên tố hỏa tích tụ lại, tạo thành một con rồng lửa dài 8 mét ở trên không trung. Hỏa long thuật. Dưới sự điều khiển của Mia, con rồng lửa khổng lồ kia vóng về phía lão Tròn. Đúng lúc này, từ trên không vang lên một tiếng chim hót. Phượng hoàng lửa sải cánh bay về phía rồng lửa. So với con rồng lửa dài hơn 8 mét, phượng hoàng lửa chỉ lớn bằng cái móng vuốt của nó. Thế mà dưới ánh mắt của mọi người, con chim màu đỏ thẫm kia khéo léo quạt móng vuốt của nó lên lưng rồng lửa, sau đó dùng sức vỗ cánh bay lên trên cao. Một con rồng lửa được tạo ra từ nguyên tố hỏa tinh khiết lại có thể thực sự bị phượng hoàng nhấc bổng lên. Mia thấy vậy mở to hai mắt nhìn. Phượng hoàng lửa. Trong lục địa hỗn độn, phượng hoàng lửa quả thực không hổ là thần thú hệ hỏa. Rồng lửa cứ như bị hấp thụ, càng ngày càng co rút lại, còn lông chim trên mình phượng hoàng lại càng phủ thêm một lớp đỏ kim tuyệt đẹp. Nó kêu to một tiếng, vỗ đôi cánh đỏ rực, một luồng nguyên tố hỏa nồng đậm bắn thẳng xuống từ đôi cánh, nhằm về phía Mia. Bát trợn trắng mắt như sắp nứt ra. Tiểu thư! Bùm! Quảng trường mù mịt khói, vô số giấy tờ bị nhiệt độ cao nướng thành than. Rơi lả tả xuống đất, một bóng người trầy trật chạy ra khỏi đám khói bụi, đó là Inox đang cõng Mia ở trên lưng. Sặc chết ông đây rồi. Trên lưng Inox, Mia khóc ầm ĩ. Nếu ông nội mà ở đây thì còn lâu ta mới bị một con chim bắt nạt. Bát và Eric bấy giờ mới nhẹ cả lòng, nhưng bọn họ còn chưa kịp thở vào thì đã thấy lão John đứng trước mặt. Người đàn ông tóc nâu không nói gì cả, nhưng lưỡi dao giơ cao kia đã cho thấy tất cả ý định của ông ta. Một luồn ánh sáng bay xẹt qua, nó đến rất lặng lẽ. Ngay cả lão John cho đến tận khi luồn ánh sáng kia xuyên qua thân thể mình mới nhận ra sự tồn tại của nó. Lạch cạch, lão John ấn lên lồng ngực bị phá vỡ, quay sang nhìn về phía mũi tên vừa bay tới. Khuôn mặt tinh linh vẫn không chút cảm xúc, nhưng dây cung vẫn còn rung trên tay hắn, đã nói rõ tất cả mọi chuyện. Hóa ra còn một tiễn thánh nữa. Lão John nhìn lỗ thủng trên ngực mình, mũi tên nhắm trúng giữa ngôi sao thứ ba trên ngực, ông ta không chạch một ly. Đây là vị trí của trái tim con người. Lại phải làm phiền tiểu chủ nhân sửa chữa rồi. Tiểu đội đánh thuê cũng vô cùng kinh ngạc. Bọn họ không chỉ kinh ngạc vì có một đồng đội thâm tàng bất lộ đến thế, cũng đồng thời khiếp sợ vì người đàn ông tóc nâu giao chiến với họ lâu như thế hóa ra là một con rối máy. Tinh linh nhìn miệng vết thương lộ ra đầy dây điện và linh kiện trên người lão John, rồi lại đưa mắt nhìn về phía Đỗ Trạch. Hắn dương cung lên, lắp tên, lần này nhắm ngay về phía Tu. Tinh linh nói, quanh tay chịu trói đi. Tu buông Đỗ Trạch ra, nghiêng đầu hỏi với vẻ mặt, thậm chí có chút ngây thơ vô tội. Ngươi cảm thấy mình có khả năng này ư? Tu mỉm cười, đôi mắt cong cong. Có phải ngươi đã quên rồi không? Nơi đây là di tích người lùn. Tỉnh lại đi, dép keo. Giọng Tu rất dịu dàng, như đang gọi một đứa bé tỉnh dậy khỏi giấc ngủ say. Thấy có vẻ không ổn, tinh linh buông dây cung không chút do dự. Nhưng mũi tên kia rốt cuộc vẫn không bắn trúng mục tiêu. Lớp chân một lần nữa lao ra chặn tên. Đối với con rối máy, linh kiện trên người có thể thay lúc nào cũng được, nhưng tuyệt đối không thể để tiểu chủ nhân bị tổn thương. Tinh linh lại rút mũi tên thứ hai ra, nhưng đã không kịp nữa rồi. Mặt đất rung lên bần bật, toàn bộ quảng trường nứt toác ra một khe hở lớn, một con rối máy khổng lồ màu trắng bạc chui ra khỏi mặt đất. Tuy nó rất to, nhưng lại tinh xảo cực kỳ. Trên ngực có 6 ngôi sao, tất cả mọi đường nét đều mượt mà, từng đường cong đều vừa chính xác, giống như một tác phẩm nghệ thuật vậy. Theo truyền thuyết, mỗi Sephiroth của cây sự sống đều có một đại thiên thần cai quản. Bởi vậy, các người lùn đã dùng những nguyên liệu cao cấp nhất để tạo nên 10 con rối máy 6 sao, đặt tên theo 10 vị đại thần, theo 10 vị đại thiên thần trong truyền thuyết và được chôn dưới 10 quảng trường. Mỗi một con rối máy 6 sao có sức mạnh tương đương với một võ thần. Cho dù tiểu đội đánh thuê không biết những truyền thuyết của tộc người lùn, thì họ vẫn có thể cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề. Con rối máy hoàn mỹ này đem tới một áp lực khủng khiếp mà chỉ có bậc trưởng bối của bọn họ mới có được. Con rối máy mang tên Zekel ngoan ngoãn bước đến quỳ gối trước người lùn nho nhỏ, cúi thấp chiếc đầu tinh xảo xuống, tu so lên lớp vỏ ngoài của nó. Con rối máy trước mặt đây được chế tạo từ những nguyên liệu cao cấp nhất. Đây là kết tinh của trình độ khoa học kỹ thuật cao cấp nhất của tộc người lùn. Tiêu diệt chúng! Zekel nhận mệnh lệnh. Lớp vỏ ngoài màu trắng bạc lập tức xuất hiện đầy những ký hiệu màu xám tro. Nó quay về phía tiểu đội đánh thuê. Ánh sáng ở hai hốc mắt chuyển thành màu đỏ thẫm đầy công kích. Bình bịch. Chỉ vừa mới đối mặt, Bát đã bị đánh trọng thương, mất khả năng chiến đấu. Những mũi tên của tinh linh vẫn liên tục bắn về phía mắt và các khớp của Zekel, nhưng vẫn không phá được lớp phòng thủ của Zekel. Trên khuôn mặt bình thản của tinh linh cuối cùng cũng có sự dao động. Đó là sự sợ hãi khi cảm nhận được cái chết đang đến gần. Thấy tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, tên ngốc nào đó bấy giờ mới kịp phản ứng lại. Móa ơi, lẽ nào nhân vật chính thực sự muốn khử luôn cả tiểu đội đánh thuê à? Khoan, tạm thời không nói đến anh bạn địch thủ Eric, Inox là đàn em sau này của anh. Còn có cả tiểu Loli Beer là một trong dàn hậu cung sau này của anh. Ông nội của cô bé đó là sư phụ sau này của anh. Nhân vật chính, bộ anh định đạp đàn em và hậu cung của mình xuống hàng tốt thí à? Cậu nghĩ mà không hiểu vì sao nhân vật chính nhất định phải giết sạch tiểu đội đánh thuê. Chỉ có quy về nguyên nhân. lựa chọn sai đối thoại dẫn đến một trận huyết án. Tên ngốc nào đó bắt đầu thử nỗ lực cứu vớt những nhân vật tiềm năng này. Tôi nghĩ bọn họ không phải là người xấu. Nhân vật chính, đàn em anh chết rồi, ai hầu hạ anh? Gái của anh chết rồi, ai tới cho anh đè? Địch thủ của anh chết rồi, ai tặng kinh nghiệm cho anh nữa? Cho nên nhân vật chính, anh phải nghĩ lại đi. Nghe vậy, tôi nghiêng đầu nhìn người thanh niên tóc đen ở bên cạnh, đôi mắt hổ phách nhúm đầy thứ cảm xúc u ám. Nghe cậu nói vậy, tôi càng thấy bọn chúng phải chết. Thêm dầu vào lửa không mấy đáng sợ, mà đáng sợ là kẻ đổ dầu lại không tự giác nhận biết hành động của mình. Eric văng vào tường thật mạnh, cánh tay phải đã gãy xương, máu từ trên đầu chảy xuống, nhúm đỏ một bên mặt. Anh ta nhìn con rối máy đang hành hạ đồng bạn của mình đến chết mà không chút do dự, bèn giật sợi dây chuyền thủy tinh hình thoi đeo ở trên cổ xuống. Không chút chần chừ, Eric bóp nát viên thủy tinh. Mau lại đây! Trong nháy mắt, ánh sáng bằng kim chói mắt nổ bùm lên. Đứa trẻ còn đang trầm tư suy nghĩ tại sao thẻ người tốt lại bỗng dưng bị nhân vật chính biến thành thẻ chết chóc. Không kịp đề phòng, ánh sáng thẳng vào cậu, đôi mắt đau đớn nhắm chặt lại. Đúng lúc này, đứa trẻ cảm thấy bờ vai bị siết chặt. Ai đó đột nhiên túm lấy cậu, rồi mau chóng lui về phía sau. Tu vươn tay nhưng không chụp được dù chỉ là một góc áo của cậu. Anh trợn mắt nhìn y nấp, đột ngột mang đỡ trạch đi. Giọng nói đầy phẫn nộ. Dép Keo! Dép Keo nhào tới, chụp lấy y nấp với tốc độ nhanh như chớp. Xong khi bắt được y nấp, nó bỗng khựng lại một chút. Con rối mái ngờ vực giơ hai tay lên, trên tay nó hoàn toàn trống không. Ở một hướng khác, bóng y nấp dần dần hiện lên, hắn mắt lấy lỗ trạch, chạy vọt vào trong vòng tròn ánh sáng nơi đám người Eric đang đứng. Ánh sáng cực mạnh lóe sáng, trên quảng trường đã không còn thêm bóng dáng của tiểu đội lính đánh thuê, cũng không thấy bóng dáng cậu thanh niên tóc đen đâu nữa. Tôi nhìn về phía nơi bọn họ biến mất, móng tay đâm sâu vào trong da thịt, thân thể nho nhỏ run lên bần bật. Thăm dò di tích Gnome, nhiệm vụ không cấp bậc. Đến di tích Gnome tìm nguyên liệu, cấp bậc nhiệm vụ và thù lao tùy theo nguyên liệu kiếm được. Người ủy thác là công hội lính đánh thuê. Cô tiếp tân tên Annie thấy Tu nhìn chằm chằm nhiệm vụ thăm dò di tích Gnome ở trên bảng thông báo, bèn tức bụng đề nghị. Tốt nhất là được nhận nhiệm vụ này, di tích Gnome không phải là nơi hay ho gì để đi đâu. Nếu tôi hoàn thành nhiệm vụ, nhận được đánh giá cấp bậc S, Tu bình thản hỏi, vậy cấp bậc lính đánh thuê của tôi có tăng không? Bây giờ cấp bậc của anh là E, nếu có thể lấy được nguyên liệu cấp S. Tiếp tân tính toán một chút rồi trả lời. Cấp bậc lính đánh thuê của anh có thể tăng lên cấp A. Được, tôi nhận. Không nhiều lời vô ích, tôi đặt chứng nhận lính đánh thuê lên bàn. Annie vẫn còn muốn khen vài câu. Cô thực sự hơi luyến tiếc, một sinh linh đẹp như thế mà phải đi chịu chết. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của tinh linh đó, cô thở dài, bắt đầu thực hiện thủ tục tiếp nhận nhiệm vụ. Tôi nhận lại chứng nhận lính đánh thuê từ tay cô tiếp tân. Anh vừa định rời khỏi công hội, bỗng nghe sau lưng có tiếng ồn ào. Này, mau lại đây, ở đây cũng có một tinh linh nhận nhiệm vụ di tích Gnome này. Giọng nói kia càng ngày càng gần. Người anh em tinh linh phía trước, xin chờ một chút. Tu không để tâm, tiếp tục bước đi, cho đến khi một gã đạo tặc tóc trắng nhảy đến trước mặt anh. Gã đạo tặc kia thấy gương mặt tuấn tú mà lạnh nhạt của Tu, nhất thời cứng đờ người như bị trúng ma pháp hóa đá vậy. Tu định đi vòng qua hắn, lúc này lại có hai người chắn trước mặt. Đó là một người cao to vạm vỡ và một cô bé. Cô bé kia khoảng 12, hai tay bưng mắt, đôi mắt long lanh nhìn Tu. Anh thật là đẹp, tinh linh ai cũng xinh đẹp như thế sao? Cô bé nhỏ kéo kéo góc áo người đàn ông vạm vỡ nọ. Ta tuyên bố bổn tiểu thư hôm nay đã yêu rồi. Người kia cười khổ nói, tiểu thư, tinh linh tuy rất đẹp nhưng tuổi tác của anh ta chắc chắn gấp mấy lần cô đấy. Tu không đổi sắc mặt, nhìn đám người kia. Đúng lúc đó, một thanh niên tóc vàng mắt xanh bước tới. Anh ta nhìn Tu, ánh mắt lóe lên một tia tán thưởng. Vô cùng xin lỗi, bạn của tôi đã quá kích động rồi. Thanh niên tóc vàng nói với vẻ mặt hối lỗi. Anh ta nhìn Tu, mỉm cười rạng rỡ. Tôi là Eric, đây là tiểu đội đánh thuê của tôi. Chúng tôi cũng muốn đến thám hiểm di tích Gnome. Anh có bằng lòng tham gia đội của tôi không? Trích dẫn hỗn huyết. Vở kịch nhỏ. Nhân vật chính nói, kể từ bây giờ, cậu là địch thủ của tôi, rồi túm lấy độc giả. Độc giả đáp, có gì đó sai sai. Nhân vật chính nói, nên là chúng ta đi chiến đấu thôi. Sau đó kéo về phía giường. Tác giả cũng lên tiếng, chọn một địch thủ hay là vợ tốt, đây là chuyện trọng đại cả đời. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhé. Nhớ like, bấm theo dõi và bình luận để ủng hộ cho nhà gấu nha.